Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23: Quỷ dị tử vong. Hiện tại Chu Thai suy nghĩ rất loạn. Hắn cảm giác mình bây giờ giống như rất nguy hiểm dáng vẻ. Vốn là tính bên trái lão nhân kia dáng dấp rất khủng bố. Nhưng Chu Thai nghĩ đến đây cái lão nhân là người sống. Tâm tình của hắn còn là có thể chấn định lại. Ai biết lần này lão nhân này vậy mà không có xuống xe. Cái này để hắn cảm thấy thực kinh dị. Chu Thai khẩn trương nắm lên trong tay cọng khoai tây mãnh ăn một miệng lớn. Chuẩn bị ép một chút lung tung khiêu động thần kinh. Hắn nuốt xuống trong miệng cọng khoai tây. Nội tâm bất an quả nhiên bình tĩnh rất nhiều. Chu Thai nghĩ nghĩ. Cuối cùng run run rẩy rẩy đối với lão nhân hỏi ra nghi vấn của mình. Lão bà, ngươi không cần xuống xe sao? Ai ngờ lão bà mặt không thay đổi nhìn Chu Thai. Khóe miệng kéo ra một cái khó coi nụ cười quỷ dị. Nhưng từ đầu đến cuối trầm mặc không nói lời nào. Huy, ngươi ngược lại là nói một câu a. Ngươi nụ cười này là có ý gì a? Chu Thai bị nàng trong trầm mặc mang theo nụ cười quỷ dị làm tâm trong bồn chồn. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể dưới đáy lòng cầu nguyện lão nhân này là thật người sống. Nếu không, kế tiếp 15 phút đồng hồ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, theo đen nhánh chạm xe bus trên đi đến xe tới hai nam nhân. Một người mặc hỏa táng tràng quần áo lao động lão nhân cùng một người mặc màu xám trang phục bình thường người trẻ tuổi. Trong đó, lão nhân này chính là Dương Thiên cùng Lý Mục đang chờ đợi người. Bọn họ cảm thấy lão nhân này nhất định là nhìn thấy cái gì đồ vật mới khiến cho hắn làm ra nửa đường xuống xe cử động. Chỉ muốn biết rõ ràng hắn thấy cái gì đồ vật. Có lẽ chiếc này xe bus đáp án liền xem như mở ra. Lên xe hai người tại Dương Thiên phía trước một loạt sau khi ngồi xuống. Xe bus lại chậm rãi mở động. Lão nhân ngồi vững vàng sau buồn bực nói. Hôm nay là cái quỷ gì thời tiết? Làm sao một chút ánh trăng đều không có? Người trẻ tuổi cũng ở bên cạnh nói theo. Ai nói không phải, làm ta đường đều thấy không rõ. Còn trên đường ngã một phát, đau chết mất. Nói xong, người trẻ tuổi này còn dùng tay che gương mặt của mình. Lão nhân nhìn sưng mặt sưng mũi người trẻ tuổi, một mặt quan tâm nói: "Người trẻ tuổi, ngươi đi đường nào vậy, không cẩn thận như vậy a?" "Ai, là ta chủ quan." Người trẻ tuổi mặt không thay đổi nói. Xe bus cứ như vậy chậm rãi mở ra, trong xe cũng lâm vào trong yên tĩnh. Lờ mờ ánh sáng màu vàng chiếu rọi xuống, để mỗi người bên người đều có một đạo đen nhánh cái bóng. Dương Thiên cùng Lý Mục cũng thời khắc nhìn chăm chú lên lão tầm mắt của người. Bọn họ phát hiện lão nhân này đem ánh mắt quét về phía bên phải tình lữ trẻ tuổi về sau. Con mắt liền không có quay lại đến, vẫn luôn đang quan sát đôi tình lữ này. Dương Thiên nhìn lão nhân phía sau lưng thậm chí bắt đầu đang chậm rãi run rẩy. Dương Thiên cùng Lý Mục liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt đọc lên thì ra là thế thần sắc. Lúc này, lão nhân đột nhiên kêu lên: "A, ví tiền của ta làm sao không thấy?" Nói xong, lão nhân thậm chí còn lo lắng ở trên người bốn phía lục lọi. Lo lắng biểu tình mười phần rất thật. Nếu như không phải Dương Thiên cùng Lý Mục biết nội tình, cũng khẳng định sẽ tin tưởng hắn thật mất túi tiền. Không thể không nói gừng càng già càng cay. Lúc này, lão nhân một phát bắt được bên cạnh hắn người tuổi trẻ tay. Khẩn trương kêu lên: "Có phải hay không là ngươi trộm ví tiền của ta? Nhanh lên trả lại cho ta." Người trẻ tuổi một cái hất ra tay của lão nhân, kêu lên: "Ngươi không muốn oan uổng người tốt, ta lúc nào cầm qua ví tiền của ngươi?" Lão nhân một tay chỉ người trẻ tuổi kêu lên: "Khẳng định là ngươi, cũng chỉ có ngươi ngồi tại bên cạnh ta. Hơn nữa ta lên xe thời điểm còn phát hiện túi tiền ở trên người. Bây giờ lại mất đi, không phải ngươi cầm chính là ai cầm?" Lão nhân nói xong, đưa tay nắm lấy người tuổi trẻ tay, kêu lên, đi, phía trước liền có cục cảnh sát, ngươi đi với ta cục cảnh sát phân xử thử. Người trẻ tuổi vội la lên, đi thì đi, ai sợ ai, sư phụ, đỗ xe. Lão nhân kêu lên, xe bus cứ như vậy chậm rãi ngừng. Lão nhân nắm lấy người tuổi trẻ tay vội vàng xuống xe. Nhìn lão nhân không kịp chờ đợi xuống xe, Dương Thiên cũng rốt cuộc biết lão nhân nhìn thấy cái gì. Hắn vừa rồi theo lão nhân ánh mắt nhìn chằm chằm vào kia đối tình nữ trẻ tuổi. Phát hiện ngủ ở nam nhân trên đùi nữ nhân đột nhiên ngẩng đầu. Lộ ra một tấm thất khiếu chảy máu. Máu thịt be bét mặt. Ánh mắt trống rỗng gắt gao nhìn chằm chằm bọn họ. Tiếp tục khóe miệng còn kéo ra một đạo nụ cười quỷ dị. Mà bên người nàng nam nhân ngồi tại trên ghế ngồi không nhúc nhích. Từ đầu đến cuối đang nhắm mắt dưỡng thần. Không gặp có chút động tác. Cho dù là ngón tay đều không động tới. Hiện tại đã xác định nữ nhân này là quỷ. Tăng thêm áo trắng nữ quỷ đã là hai con quỷ. Tạm thời không thể xác định là quỷ còn có ba người. Theo thứ tự là tình lữ trẻ tuổi bên trong từ đầu đến cuối đang nhắm mắt dưỡng thần nam nhân. Còn có vẫn luôn chưa từng nhìn thấy lái xe cùng cuối cùng hàng lão nhân. Dương Thiên sờ lên cằm. Thần tình nghiêm túc phân tích nói. Ta cảm thấy lão bà kia hẳn là người. Nàng lần trước điện ảnh không phải xuống xe sao? Lý Mục đưa ra khác biệt ý kiến. Lần trước điện ảnh cái kia hài nhi hắn vẫn là quỷ đâu. Ai có thể nghĩ tới lần này hắn vậy mà không phải quỷ. Cho nên cái này lão thái thái là người hay quỷ căn bản không phân rõ. Dương Thiên giải thích nói. Nói như vậy, manh mối giống như lại trở về đến điểm bắt đầu dáng vẻ. Lý Mục bất đắc dĩ nói. Ngay tại Lý Mục tự hỏi toàn xe bus có khả năng hay không đều là ác quỷ lúc. Hắn phát hiện, chân của mình truyền đến xúc cảm khác thường. Thật giống như có cái gì theo chân của hắn trèo lên trên đồng dạng. Hắn cúi đầu nhìn xuống dưới. Toàn thân lập tức dọa đến không ngừng run rẩy. Hắn phát hiện đang ghế dựa hạ hắc ám chỗ sâu. Chậm rãi leo ra một cái thất khiếu chảy máu tóc dài nữ quỷ. Này nữ quỷ giữ tợn oán độc biểu tình hiện tại chính nhìn chòng chọc hắn. Đồng thời mục nát thân thể còn chậm rãi leo đến trên người hắn. Lý Mục bị này đột nhiên xuất hiện nữ quỷ dọa đến sợ hãi vạn phần. Nhưng hắn phát hiện mình vậy mà không ra được âm thanh. Hơn nữa toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy chút nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này thiếu một nửa mặt lỗ nữ quỷ oán độc bò hướng hắn. Này không phải liền là bên phải tình lữ bên trong nữ nhân sao? Lý Mục trong đầu hiện lên cuối cùng một đạo ý thức. Liền xa vào đến vô biên hắc ám. Chu Thai tại cuối cùng hàng đột nhiên nhìn thấy phía trước Lý Mục biến mất. Giật nảy mình, hoàn toàn không biết hắn là thế nào biến mất. Nhưng Chu Thai biết Lý Mục nhất định là giữ nhiều lành ít. Những này đồ đần, còn tưởng rằng ngồi cùng một chỗ liền sẽ an toàn. Thật là điện ảnh đã thấy nhiều đi. Vẫn là chính mình thông minh. Chu Thai đắc ý thầm nghĩ. Bất quá, lần này quải điệu chính là Lý Mục. Ta đây chẳng lẽ có thể sống thêm 15 phút đồng hồ. Chu Thai ăn khẩu cọng khoai tây. Đắc ý thầm nghĩ. Thậm chí hắn bây giờ nhìn phía bên trái bên cạnh lão bà cũng bắt đầu có chút thuận mắt. Lý Mục, ta hiện tại có chút tán đồng quan điểm của ngươi. Ta cũng cảm thấy chiếc này xe bus bên trong cũng đều là quỷ. Bởi vì những người này cử động thật sự là quá quỷ dị. Dương Thiên mắt không chớp nhìn chằm chằm. Bên phải tình lữ trẻ tuổi. Cũng không quay đầu lại đối Lý Mục nói. Lý Mục, Lý Mục. Dương Thiên nhỏ giọng kêu lên, phát hiện sau lưng hoàn toàn yên tĩnh, tâm sinh sợ hãi chậm rãi nhìn về phía sau, hắn phát hiện ngồi ở bên trong Lý Mục vậy mà không thấy. Dương Thiên hoảng sợ nhìn chung quanh một lần, đều không nhìn thấy một chút manh mối, thậm chí còn nhìn về phía cuối cùng hàng Chu Thai nơi nào. Hướng về phía hắn hỏi tin tức, Chu Thai nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị Lý Mục đã cúp. Nhìn thấy Chu Thai biểu tình, Dương Trời tuy rằng đã là dự liệu được, nhưng vẫn còn có chút không thể nào tiếp thu được. Vừa mới còn đang thảo luận tiến độ đồng học lập tức liền biến mất. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.